Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, không tưởng được. Tề Duệ cũng không quái quỷ nghĩ như vậy, bởi vì nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc này cũng không sai. Thế nhưng này muốn nhìn làm sao đi tranh thủ thực hiện. Cuộc sống tốt đẹp không phải xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, mà là muốn dựa vào chính mình cố gắng thu hoạch được. Dùng cướp đoạt cùng giết chóc lấy được không phải hạnh phúc. Tề Duệ nói ra, quỷ bây giờ còn có chút quá tải đến. Đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Càng không có nghĩ tới Tang Lăng lại vì nhân tộc muốn cùng ma tộc là địch. Tang Lăng, người để cho ta suy nghĩ thật kỹ được không? Dĩ nhiên có khả năng. Muốn hay không hồi trở lại quỷ tộc bên kia suy nghĩ nghĩ. Người đây là tại đuổi ta đi sao? Tuyệt đối không phải. Ý của ta là muốn cho ngươi trở lại quỷ tộc ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ. Ngươi thật, không sợ ta nói cho ta biết phụ vương. Ngươi chính là đi nói cho ma thần ta cũng không sợ. Tề Duệ nói như thế. Nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn cần phải làm là vì nhân tộc tranh thủ càng ít kẻ địch. Ta không quay về. Ngay ở chỗ này muốn. Theo ngươi. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi một câu. Quyết định của ngươi có thể sẽ cải biến quỷ tộc vận mệnh. Quỷ tộc vận mệnh, nếu như nhân ma đại chiến nhân tộc thắng, bọn hắn sẽ bỏ qua quỷ tộc. Quỷ hỏi, nói thật, tại hiện tại nhân tộc trong mắt ma tộc khái niệm cũng không là như vậy rõ ràng. Cụ thể có chủng tộc gì bọn hắn cũng không rõ lắm. Càng không biết quỷ tộc là dạng gì tồn tại. Quỷ tộc trong mắt bọn hắn hẳn là cùng tinh linh tộc, thái thản cự hùng các tộc một dạng. Tề Duệ trong lòng hiểu rõ, coi như quỷ tộc không tham dự chiến đấu, nhân tộc đại thắng sau khả năng cũng sẽ không nhiều đợi gặp bọn họ. Cái này đến lúc đó liền muốn chính mình ra mặt tới bảo vệ bọn hắn. Thật hay giả, vạn năm trước quỷ tộc có thể là nhân tộc kẻ địch. Không có địch nhân vĩnh viễn. Liền xem các ngươi quỷ tộc làm sao làm. Ta hội suy nghĩ tỉ mỉ. Quỷ nghĩ như thế nào Tang Lăng vẫn là rất chờ mong. Bởi vì tại nhân ma đại chiến thời điểm, kẻ địch đương nhiên là càng ít càng tốt. Nếu như quỷ tộc cùng yêu tộc đều không tham chiến, như vậy những người còn lại ma, thánh ma, thú nhân chờ ma tộc chiến lực liền không đủ gây sợ. Bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này điều tra, Tề Duệ hiểu rõ đến đại binh đoàn tác chiến lực mạnh còn liền là yêu tộc cùng quỷ tộc. Thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt một tháng trôi qua. Bây giờ Tề Duệ tu vi đã đến võ thần lục trọng cảnh. Đây đều là ngũ hành châu mang tới chỗ tốt. Đồng dạng trúc vô song. Quân Nhi cùng Khải Luân thành tú tu vi cũng đồng dạng tăng lên. Mặt khác được lợi còn có nhỏ ô chói trang. Tiểu Long băng băng còn có thổ kỳ lân. Tề Duệ còn đang cố gắng tu luyện. Hắn hy vọng nhân ma đại chiến thời điểm tu vi của hắn có thể tăng lên tới vũ đế cảnh. Tối thiểu nhất có thể cùng ma vương có một trận chiến năng lực mới được. Báo cáo thành chủ, Phong U Ma Thần Điện đưa tới thiệp mời. Nói là húc nói ma thần cùng Phong U Ma Thần triệu tập hết thảy ma vực thành chủ tham gia. Tốt, ta biết rồi. Tề Duệ tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút. Phía trên là Phong U Ma Thần cùng húc nói ma thần hai cái ma thần ký tên. Nhường mang điện ma vương trở lên cấp bậc ma tộc đầu lĩnh đi tham gia. Tang Lăng bây giờ còn chưa có ma vương cảnh giới. Nhưng lại nắm giữ một cái ma thành. Thủ hạ còn có mấy ngàn chiến sĩ. Bởi vậy cũng tại danh sách mời. Tề Duệ đang suy nghĩ lần này triệu tập hết thảy thành chủ đến cùng sự tình gì thời điểm. Một tháng không có gặp quỷ tới. Nàng lần này giống như là có quyết định trọng đại hết sức trịnh trọng ngồi xuống. Nói ra, Tang Lăng, ta quyết định, có quyết định liền tốt. Ta nghĩ quyết định của ngươi là theo chân ta. Ta hết sức vui mừng. Tề Duệ nói ra, làm sao ngươi biết? Quỷ kỳ quái hỏi. Nếu như ngươi chọn rời đi liền trực tiếp đi. Không sẽ cùng ta tới gặp này một mặt. Ngươi vẫn là hiểu ta. Quỷ than nhẹ một tiếng. Dĩ nhiên, chúng ta ở chung được hơn 2 năm, làm sao lại không hiểu rõ? Tang Lăng, ngươi là nhân tộc phản đồ, nhân tộc hội tiếp nhận ngươi sao? Ta mặc kệ bọn hắn có chấp nhận hay không. Ngược lại ta sẽ không đem đồ đao vung hướng nhân tộc. Lại nói nhân tộc sớm đã có chuẩn bị. Một trận chiến này nhân tộc đã hợp lại phiếu miểu đại lục ở bên trên hết thảy chủng tộc. Liền đợi đến cùng ma tộc bên này quyết nhất tử chiến đâu. Làm sao ngươi biết, ta không có tới thời điểm nhân tộc liền đã đang chuẩn bị. Ta chỉ lo lắng đến lúc đó nhân tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta quỷ tộc. Cái này ta sẽ tìm Tề Duệ giúp các ngươi nói. Hắn vô cùng khai sáng, mà lại đối các chủng tộc không có thành kiến. Tinh linh tộc, nguyệt thần tộc, thái thản cự hùng tộc, hồ tộc các loại đều cùng hắn quan hệ rất tốt. Tề Duệ, ta nghe nói qua cái này nhân tộc, tuổi không lớn lắm liền thành nhân tộc thế lực lớn nhất tinh diệu ánh sáng tím các chủ. Ta không có tới thời điểm thủ hạ của hắn liền đã có mấy vạn cao tu. Mấy vạn cao tu, ta quỷ tộc hết thảy mới có nhiều ít a. Quỷ tin tưởng Tang Lăng không là đang lừa nàng. Đây mới là nhân tộc chín châu mất sợi lông mà thôi. Người suy nghĩ một chút nhân tộc thế nhưng là đều biết hơn 10 tỷ. Ta hội khuyên phụ vương ta tận lực không cần tham dự trận đại chiến này. Thế nhưng ta không biết có thể hay không khuyên nhủ. Lần này ngươi đi với ta phong U Ma Thần Điện. Đến lúc đó hẳn là sẽ nhìn thấy ngươi phụ vương. Tang Lăng, ta lần này sẽ cùng phụ vương ta nói. Ngươi là phu quân của ta. Có khả năng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tề Duệ phân thân Tang Lăng mặc dù là Tề Duệ tư tưởng. Nhưng lại không phải bản thân hắn. Cho nên Trúc Vô Song cho phép phân thân tìm lão bà. 3 ngày sau đó, Tề Duệ mang theo Đát Lan cùng quỷ một làm ra phong U Ma Thần Điện. Cơ hồ tất cả ma vực có mặt mũi đều đến. Hiện tại đã là ma thần cảnh yêu vương thấy Tề Duệ rất nhiệt tình mời đến. Tề Duệ nhường quỷ chính mình đi tìm quỷ vương. Đát Lan cũng đi tìm phụ thân nàng đại ma đạo sư Đát Tân. Chính hắn cùng yêu vương ngồi cùng một chỗ. Yêu vương tỷ tỷ, người cũng đã biết triệu tập chúng ta tới sự tình gì. Tề Duệ vấn đạo, còn có thể có chuyện gì? Còn không phải phong ấn kết giới liền phải biến mất. Phong U Ma Thần cùng Húc nói ma thần đây là muốn nhường đại gia làm hảo đại chiến chuẩn bị. Yêu, vương có chút lười biếng nói. Tỷ tỷ, người thật dự định dẫn đầu yêu tộc tham gia lần này nhân ma đại chiến. Bằng không đâu, không tham gia ngươi cho rằng cái khác ma tộc hội nguyện ý. Thật không hy vọng tỷ tỷ tham gia lần này đại chiến. Vì cái gì? Bởi vì ta liền là nhân tộc. Ta cũng không hy vọng thấy nhân tộc bị tàn sát. Càng không hy vọng thấy yêu tộc bị tàn sát. Làm sao người biết chúng ta yêu tộc hội bị tàn sát? Nhân tộc cũng đã sớm đang chuẩn bị trận đại chiến này. Mà lại liên hợp hết thảy có thể liên hợp bộ tộc. Ta nghĩ ma tộc là đánh không lại nhân tộc. Này có thể chưa chắc. Ma tộc vì trận đại chiến này chuẩn bị trên vạn năm. Mà lại đã có tường tận kế hoạch. Cũng mà còn có siêu cấp sát khí. Ta nghĩ lần này nhân tộc sẽ còn thất bại. Tỷ tỷ, cái gì siêu cấp sát khí lợi hại như vậy? Nói cho ngươi cũng không sao. Là Húc nói ma thần nghiên chế ma năng pháo. Uy lực to lớn. Là diện tích lớn vũ khí sát thương. Ma năng pháo. Tề Duệ nghe đoán được phải cùng phù văn pháo không sai biệt lắm. Không chỉ ma năng pháo. Mặt khác các tộc đều có một nhánh đã sớm huấn luyện ma quân. Đến lúc đó ngươi nếu là thấy liền biết ma tộc chuẩn bị có nhiều đầy đủ. Yêu vương lời nói nhường Tề Duệ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vấn đề này thế mà hắn không có chút nào biết. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.